Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Lý Thương Dương vội vàng trả lời. Đinh nhận nhiệm vụ môn phái giới thiệu nhiệm vụ Triệu Tú ở thôn Thanh Dương đột nhiên bị cảm lạnh, người dân trong thôn cần gấp người thay thế giúp dân làng viết thư trong 3 ngày mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Đệ tử nhận nhiệm vụ Lý Thanh Dương. Phần thưởng nhiệm vụ: sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chủ nhân sẽ nhận được 1 điểm thành tựu và 1 điểm cống hiến. Còn có cả điểm cống hiến quân thường tiếu vui sướng hò hét trong lòng, nói Thanh Dương Triệu Tú ở thôn Thanh Dương bị nhiễm cảm lạnh, ngươi đến thay hắn viết thư giúp dân làng trong 3 ngày đi. 3 ngày lận á? Lý Thanh Dương giật giật khóe miệng. Thiên Thiên. Quân thường tiếu quay sang Lục Thiên Thiên nói Vương Đại Thẩm ở thôn Thanh Dương bình thường đối xử rất tốt với bổn tọa, ngươi đi giúp Đại Thẩm quét dọn sân vườn làm một chút việc nhà đi. Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào. Nhiệm vụ của Đại Sư Tỷ là đi quét sân vườn, làm việc nhà so với nhiệm vụ viết thư của hắn cũng chẳng có gì khác biệt cả. Ta không đi, Lục Thiên Thiên lạnh mặt nói. Nếu không đi thì ăn đòn đấy, ta thật sự không muốn đi đâu. Bắt buộc phải đi. Đây là nhiệm vụ của ngươi, cũng là mệnh lệnh của bổn tọa. Thôi được rồi. Lục Thiên Thiên thỏa hiệp trả lời. Đinh nhận nhiệm vụ môn phái giới thiệu nhiệm vụ Vương Đại Thẩm ở thôn Thanh Dương cần người đến quét dọn sân vườn, sắp xếp loại các công việc trong nhà trong vòng 5 ngày mở ngoặc tròn chưa hoàn thành đóng ngoặc tròn. Đệ tử nhận nhiệm vụ Lục Thiên Thiên. Phần thưởng của nhiệm vụ: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân nhận được 1 điểm thành tựu và 1 điểm cống hiến. Quân thường tiếu nói ngươi đến giúp Vương Đại Thẩm trong vòng 5 ngày đi. 5 ngày á? Lục Thiên Thiên nhăn mày nói. Quân thường tiếu đưa mắt nhìn xuống các đệ tử đang đứng dưới sân luyện võ, ánh mắt dùng lại ở. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Tiêu Tôi Kỷ đang đứng ở góc sân nói Tôi Kỷ, Tôn Đại Nương ở thôn Thanh Dương chân tay không tiện di chuyển, ngươi đến giúp Đại Nương tưới nước bón phân cho rau đi. Các đệ tử. Vâng. Tiêu Tôi Kỷ lên tiếng đáp ứng. Sau khi nghe xong hệ thống đưa ra nhiệm vụ, quân thường tiếu nói trước tiên ngươi cứ đi giúp Tôn Đại Nương 5 ngày tiện thể rèn luyện cơ thể. Các đệ tử một lần nữa im mặt. Có rất nhiều cách để rèn luyện thân thể như gánh nước, gánh củi, chưa nghe nói ai gánh phân để rèn luyện thân thể nha. Việc đi gánh phân đối với những đệ tử có chút bối cảnh mà nói thì chẳng khác nào sự sỉ nhục. Vì bọn hắn sợ bẩn sợ hôi, bất quá Tiêu Tội thì vẫn hiên ngang nói đệ tử tuân lệnh. Tô Tiểu Mạc, quân thường tiếu nói ngươi đi giúp tiểu đàn ở thôn Thanh Dương tìm con chó Tiểu Hoàng bị mất. Sau khi thu nhận Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạc là đệ tử tiếp theo gia nhập. Tuy rằng vóc dáng mảnh khảnh nhưng thông minh nhanh nhẹn, giao cho hắn công việc tìm đồ là phù hợp nhất. Tuân lệnh. Tô Tiểu Mạc nhận nhiệm vụ. Nghe xong nhiệm vụ từ hệ thống, quân thường tiếu nói con Tiểu Hoàng này đã lạc mất 2 ngày rồi, dân làng đã tìm trong thôn rồi nhưng không thấy, ngươi có thể tìm thử trong núi. Đệ tử đã hiểu. Quân trưởng môn lần lượt giao nhiệm vụ cho các đệ tử còn lại. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ, tất cả thẻ nhiệm vụ trong bảng đều thực hiện ở thôn Thanh Dương. Vậy mà chỉ có một nhiệm vụ duy nhất được đánh giá 3 sao, những cái khác chỉ có 1 hoặc 2 sao. Không lâu sau đó, quân thường tiếu đã giao xong 20 nhiệm vụ nhưng vẫn giữ lại cái nhiệm vụ được đánh giá 3 sao. Hắn nghĩ đầu tiên nên hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản trước rồi mới tiếp tục giao những nhiệm vụ khó hơn cho các đệ tử. Bột bột, quân thường tiếu vỗ vỗ tay nói những đệ tử đã được giao nhiệm vụ hiện tại có thể xuất phát, những đệ tử còn lại tiếp tục ở môn phái luyện tập. Vâng, các đệ tử đồng thanh trả lời. Tội Kỷ, ngươi đến đại điện một chuyến. Trong lúc các đệ tử tản đi, quân thường tiếu lên tiếng gọi Tiêu Tội Kỷ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, hai người một trước một sau đi vào trong đại diện.

Chương 47 tốc độ của quân Thường Tiếu quá nhanh, nhanh đến mức y phục trên người Ngải Thượng Khắc bị từng làn gió vạch phá, cuối cùng hắn vẫn không cách nào bắt kịp, phát ra một tiếng giống giận dữ, các cơ bắp dần khuyết trương lên, trong nháy mắt có dấu hiệu rạn nứt. Càng đáng sợ hơn là trên thân Hàn Phong kiếm kéo theo một tụm tóc, điều này nói lên cái gì đó là nếu như quân Thường Tiếu muốn giết người thì vừa rồi có 10 cái mạng Ngải trưởng lão cũng đi tong. Ngả Thượng Khắc quả thực tu vi rất mạnh, nhưng còn sẽ không mạnh đến mức mình đồng ra sắt, đao thương chém không đứt. Húng hồ quân Thường Tiếu phát ra lực lượng cũng không yếu, cộng với tốc độ cao di chuyển muốn đem đầu đối phương gặp xuống tuyệt đối là chuyện thật chứ chẳng đùa. Ngải Thượng Khắc mặc cái quần lót trắng đứng nguyên tại chỗ, biểu hiện trên mặt cứng như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Một tụm tóc bị gọt gọn gàng trong nháy mắt đã để hắn cảm nhận được tử thần đang đứng trước mặt. Vô cùng chân thực, đồng thời phi thường khủng bố, nếu như đối phương muốn giết mình có lẽ bây giờ đầu mình và thân mình mỗi thứ lăn lóc một nơi rồi. Càng nghĩ càng thấy sợ, Ngải trưởng lão bất lực buông thanh kiếm có khắc đồ án thú rồng trong tay, một tiếng leng keng rơi trên mặt đã cứng. Ây! Quân Thường Tiếu nói có còn muốn đánh nữa không, hai tay Ngải Thượng Khắc run rẩy một chút, đè nén nội tâm đang khủng hoảng của mình, nói không đánh. Không đánh nữa, cái thể loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng này cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đánh. A Đinh, nhiệm vụ phụ hoàn thành, chủ nhân thu hoạch được 50 điểm điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 74 100. 50 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói cho nhiều đến vậy luôn á, hệ thống nói Ngài trưởng lão thực lực tương đương với võ đầu ngũ trọng, chủ nhân có thể đánh bại đối phương, đương nhiên sẽ thu hoạch được rất cao điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu thầm nghĩ, hóa ra người ta là vũ đầu ngũ trọng nha. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, các cảnh giới sau khai mạch cảnh có một chút tầng thứ phân chia nhỏ. Từ thấp nhất đến cao nhất, tương đương nhất trọng đến cửu trọng, đằng sau của cửu phẩm là đỉnh phong. Mã trưởng lão của Thương Sơn phái có thực lực chính là vũ sư đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể vượt lên một bước là có thể đột phá đến võ tông, ví dụ như đại thủ lĩnh Hắc Phong trại bị giết kia thực lực cũng chưa tới võ đồ nhị trọng. Ngải gia cũng không phải là gia tộc có truyền thống luyện võ, bọn hắn lấy việc kinh doanh đan dược ở thành Hồ Dương làm gốc. Ngải Thượng Khắc có thể có thực lực võ đầu ngũ trọng đã rất không tệ rồi. Ngải trưởng lão, quân Thường Tiếu nói trong không gian giới chỉ của ngươi chắc phải chuẩn bị vài ba bộ quần áo để thay đúng không? Ngải Thượng Khắc đang dần dần lấy lại bình tĩnh, đột nhiên mới ý thức được là mình còn đang như cừu trụi lông. Mặt của hắn đỏ hẳn cả lên, vội vàng lấy ra một bộ y phục mặc vào, đồng thời đem chuôi kiếm thu hồi, ôm quyền nói ngài mỗ đa tạ quân trưởng môn đã thủ hạ lưu tình. Sự ngạo nghễ cùng khinh thường trong mắt hắn đã tiêu tán không còn sót lại một chút gì. Quân Thường Tiếu nói ngài trưởng lão, bổn tọa thân là người đứng đầu một phái, vậy mà để cho đệ tử bản phái ra ngoài trộm đan dược, đúng là cũng có sai lầm. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, điểm cống hiến cũng tới tay rồi, đương nhiên cần phải giải hòa không khí, dù sao môn phái còn đang trong thời gian phát triển, gây thù chuốc oán khắp nơi cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá! Quân Thường Tiếu nói đệ tử ta cũng bị ngài công tử đánh cho thừa chết thiếu sống, theo cách nhìn của bổn tọa thì không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa vô đi. Quân Thường Tiêu là người thắng lợi vậy mà hướng Ngả Thượng Khắc hóa giải, thật làm cho người sau như mở một lối thoát, nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền, nói người trẻ tuổi dù sao đang trong độ tuổi trẻ trâu, đánh đánh đấm đấm cũng là chuyện bình thường, ngài ra ta không để ý nữa. Bị đánh một hồi mới chịu thay đổi thái độ, đây rõ ràng là cảnh tượng ăn đập mới biết khôn mà. Quân Thường Tiếu nói ngài trưởng lão đi đường xá xa xôi, bổn tọa phải tận tình đón tiếp nồng hậu, mời trưởng lão vào trong đại điện ngồi chơi. Trang phục trên người đều bị đánh te tua, cái này gọi là đón tiếp nồng hậu nha. Ngả Thượng Khắc chắp tay nói ngài mỗ còn có chút chuyện nhà phải xử lý, xin hẹn ngày khác đến thăm hỏi. Quân Thường Tiếu cũng không nhiều lời, tự mình đưa đến cửa, chắp tay nói ngài trưởng lão, bổn tọa chỉ tiến đến đây thôi. Cáo từ ngả thượng khắc rời đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong bất quá, trên con đường đi xuống núi, mặt hắn vẫn chưa tỉnh hồn, nói không nghĩ tới trưởng môn Thiết Cốt phái, vậy mà là chân nhân bất lộ tướng, ta phải lập tức trở về báo cho gia chủ, đừng có dại dột trêu vào hắn. Ngả thượng khắc sở di không hoài nghi, là bởi vì tốc độ kinh khủng mà Quân Thường Tiếu vừa rồi thi triển, muốn giết võ đồ cũng chỉ như cắt đậu hũ mà thôi. Trưởng môn, người quá lợi hại, vừa rồi huyễn ảnh bộ mà người thi triển quả thực là quá thần kỳ rồi. Trưởng môn, bộ pháp này có phải hay không cũng thuộc về thần phẩm võ học giống như Dịch Cân Kinh A? Vào lúc Quân Thường Tiếu trở lại môn phái, các đệ tử như bầy ong vây tổ, bọn hắn càng nghĩ đến hình ảnh trưởng môn đùa giỡn trưởng lão kia, ánh mắt sùng bái càng thêm nồng đậm. Quân Thường Tiếu nói các ngươi chăm chỉ tu luyện, bộ pháp này về sau bổn tọa sẽ từng cách truyền thụ nha. Quao trưởng môn sẽ truyền thụ huyễn ảnh bộ cho chúng ta kìa, ta nhất định không để cho trưởng môn thất vọng, dốc lòng nỗ lực tu luyện, đi mau, chúng ta đi tu luyện thôi. Sự nhiệt tình trong lòng các đệ tử tăng vọt, máu trong cơ thể bọn hắn cũng lập tức sôi trào cả lên. Thật ra mà nói, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, địa vị của Quân Thường Tiếu trong lòng bọn họ đã không ai có thể sánh bằng rồi. Nếu như có người ngoài tới lôi kéo, thậm chí môn phái cao cấp hơn cũng không thể lay động. Đây là chuyện mà Quân Thường Tiếu muốn nhìn thấy nhất, bởi vì hắn không quản đệ tử tư chất cao hay thấp, chỉ để ý bọn hắn tận trung với mình, tận trung với môn phái. Trong đại điện, Quân Thường Tiếu ngồi trên ghế, lười biếng duỗi duỗi người, cười nói toàn thân mình đều cảm thấy thoải mái quá đi mất, nhiệm vụ thế mà ban thưởng đến tận 50 điểm cống hiến luôn nha. Đinh Tô Tiểu Mạt tìm được Tiểu Hoàng mất tích, nhiệm vụ môn phái hoàn thành, đinh điểm thành tựu môn phái 21 châm. Điểm cống hiến môn phái 76 1 châm. Quân Thường Tiếu nghe xong âm thanh nhắc nhở, nét cười trên mặt càng đậm, nói không tệ. Không tệ, nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ môn phái, bổn tỏa đúng là không nhìn lầm người, đinh nhiệm vụ môn phái hoàn thành, điểm cống hiến đệ tử mở ra. Quân Thường Tiếu nói đệ tử mà cũng có điểm cống hiến ác. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong, hắn lập tức kéo ra màn hình hệ thống môn phái, chỉ thấy môn phái thành viên một châm một châm đằng sau có cái biểu tượng có thể ấn mở. Ấn mở. Một màn hình số liệu con hiển thị. Rất nhiều tên của đệ tử liệt kê phía trên màn hình, chỉ có duy nhất Tô Tiểu Mạc đằng sau viết mấy chữ hai điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nói đây là cái ruộng gì vậy? Hệ thống nói đệ tử hoàn thành nhiệm vụ môn phái sẽ thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, chủ nhân có thể lấy điểm ra khu mua sắm để đổi vật phẩm. Quân Thường Tiếu nghe vậy, lập tức nhảy dựng cả người lên, mừng lớn nói còn có chuyện tốt bực này luôn á, bản thân mình hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm cống hiến, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ môn phái cũng sẽ có, vậy có khác gì với một việc hai người làm đâu. Hệ thống nói điểm cống hiến đệ tử, chỉ có đệ tử mới được sử dụng, chủ nhân cũng chỉ có thể mua dùm mà thôi. Nghe xong những lời này, quân trưởng môn trực tiếp ngã bịch xuống ghế, suy sụp nói lại trời. Lần sau ngươi làm ơn một lần nói ra hết những chuyện này có được không, hệ thống trả lời được thôi. Quân Thường Tiếu nói tiếp ý của ngươi nói là khu mua sắm môn phái ta và đệ tử đều có thể sử dụng không thể sử dụng. Hệ thống nói đệ tử có khu mua sắm dành riêng cho mình, chủ nhân có thể ấn mở khu mua sắm để xem xét. Quân Thường Tiếu vội vàng tiến vào khu mua sắm, quả nhiên bên dưới thanh cấp độ khu mua sắm bỗng dưng tăng thêm một cái nút khu mua sắm đệ tử. Hắn thử mở ra xem, phát hiện trên bảng hiển thị rất nhiều vật phẩm, phần lớn đều là những món sơ phẩm, giá cả cũng chỉ tầm khoảng một điểm cống hiến thôi. Ôi mẹ nó, Quân Thường Tiếu buồn rầu nói vì cái gì mà khu mua sắm của đệ tử so với ta cũng tiện nghi hơn vậy. Hệ thống nói bởi vì ngươi là chủ nhân, có rất nhiều phương thức để thu hoạch điểm cống hiến,